Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 556 cứu một con rắn. Thác Bạt Yến Nhi nhìn quét Âu Dương Đông đám người một vòng, nói, hai mươi mấy người lão sinh muốn giết 10 cái tân sinh. Âu Dương Đông, ngươi thật là làm tốt lắm. Là bọn họ trước đánh chúng ta, mặt sau một gái nam tử nói. Chính là, Thác Bạt tiểu thư, chúng ta là lão sinh. Đối mặt tân sinh khiêu khích, chẳng lẽ không nên đánh trả sao? Ngươi không thấy được bọn họ cũng muốn giết chúng ta sao? Chúng ta đây chính là ở tự vệ, không sai. Âu Dương Đông cười, nói, Thác Bạt tiểu thư, ngươi cũng nghe tới rồi, này cũng không phải là chúng ta sai, là bọn họ trước khơi mào tới. Lại nói tiếp, chúng ta còn không có động thủ, nhưng là ta cũng đã bị đánh 2 lần. Hừ, Tư Mã Âu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ta người này giống nhau không đánh người, chỉ cần đánh kia liền không phải người. Ngươi, Âu Dương Đông bị mắng tưởng phát hỏa, lại nhìn đến Thác Bạt Yến Nhi đứng ở Tư Mã U Nguyệt phía trước. Thác Bạt tiểu thư, ngươi cũng thấy rồi, tân sinh cũng quá cuồng vọng. Tân sinh cuồng vọng, ngươi đây là đang nói ta cũng cuồng vọng sao? Thác Bạt Yến Nhi lạnh mặt nói, ngươi đừng quên, ta cũng là lần này tân sinh. Không có không có, ta nào dám nói Thác Bạt tiểu thư. Âu Dương Đông chạy nhanh phủ nhận, Thác Bạt tiểu thư như thế nào sẽ cùng những người đó giống nhau. Thác Bạt Yến Nhi không kiên nhẫn, phất phất tay, nói, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Âu Dương Đông, ngươi về sau còn dám tìm bọn họ phiền toái, không nói ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn đã biết cũng sẽ thu thập ngươi. Chạy nhanh cút cho ta. Nghe được Thác Bạt Hàn tên, Âu Dương Đông hoảng sợ, dù cho trong lòng còn có hỏa khí, cũng không dám đối với Thác Bạt Yến Nhi phát. Đối bên người người phất phất tay, lạnh mặt nói, chúng ta đi. Trước khi đi còn không quên chừng mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt nhìn ra hắn trong mắt sát ý, bất quá lại không sợ hãi. Nếu không phải Thác Bạt Yến Nhi tới, bọn họ hiện tại đã là một đám chết người. Bất quá lưu lại hậu hoạn cảm giác luôn là không như vậy hảo. Thác Bạt Yến Nhi thấy bọn họ đi rồi, xoay người lại nói, các ngươi không có việc gì đi. Đa tạ Thác Bạt tiểu thư ra tay. Tư Mã U Nguyệt chiều Thác Bạt Yến Nhi chắp tay nói lời cảm tạ. Tuy rằng nàng cũng không cần cái này trợ giúp. Kia Âu Dương Đông tuy rằng thiên phú không tốt, lại là Âu Dương gia con vợ cả, nếu ở trước công chúng hạ bị giết, Âu Dương gia nhất định sẽ thảo cái cách nói. Thác Bạt Yến Nhi cười nói. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, nàng đây là đang nói không cần ở trước công chúng hạ giết người, muốn lặng lẽ sát sao? Các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Vương Khải có chút cao ngạo nhìn bọn họ hỏi. Tư Mã U Nguyệt đối này Vương Khải cùng Mục Lâm không có gì hảo cảm, nhìn đến hắn như vậy lười đến trả lời hắn, đối Thác Bạt Yến Nhi nói, Thác Bạt tiểu thư, chúng ta còn có chút sự tình, lên trước cáo từ. Chúng ta vốn đang muốn gọi các ngươi cùng đi Nhớ Nguyệt lâu ăn cơm đâu. Nếu các ngươi có việc, vậy lần sau đi. Thác Bạt Yến Nhi có chút tiếc hận nói, Thác Bạt tiểu thư có thể liên hệ thượng Thác Bạt Hàn sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, có thể, bất quá hắn hiện tại ở bên trong viện, hiện tại còn không thể tùy ý ra tới. Ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Thác Bạt Yến Nhi hỏi. Cũng không có gì sự tình, chính là lần trước hắn làm ta giúp hắn luyện chế một ít đan dược, hiện tại đã luyện chế hảo. Tư Mã U Nguyệt nói còn chưa nói xong, Vương Khải liền ra tiếng đánh gãy nàng. Nếu là cho hàn đan dược, vậy giao cho chúng ta đi. Chúng ta thay chuyển giao cho hắn, này chỉ sợ không được. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp cự tuyệt. Hắn làm ta vì hắn bảo mật. Nói hắn không nghĩ làm người biết luyện chế cái gì đan dược. Cho nên thỉnh Thác Bạt tiểu thư thông chi một chút. Làm hắn tự mình tới lấy ngươi. Vương Khải bị Tư Mã U Nguyệt sạc thanh. Có chút không cao hứng. Hắc mặt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt đối loại này tự mình cao cao tại thượng người không thích. Nếu không phải Thác Bạt Yến Nhi còn tính không tồi. Chính mình lại đáp ứng rồi Thác Bạt Hàn giúp hắn giải độc. Nàng mới mặc kệ bọn họ. Ngay từ đầu nàng cứu bọn họ. Chính là vì bọn họ cái loại này không rời không bỏ cảm tình. Chính là ở phía sau tiếp xúc chung nàng mới phát hiện. Này Vương Khải cùng Mục Lâm là cái loại này cao cao tại thượng người. Biết bọn họ không có gì bối cảnh sau liền đối với bọn họ có chút vênh váo tự đắc. Cùng Thác Bạt Yến Nhi bọn họ cùng nhau. Cũng bất quá là bởi vì thân phận cùng đối Thác Bạt Yến Nhi ý tưởng không an phận thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ thông chi hắn. Thác Bạt Yến Nhi xem Tư Mã U Nguyệt có chút không cao hứng. Nói, chúng ta đây đi trước một bước. Tư Mã U Nguyệt chiều Thác Bạt Yến Nhi chắp tay. Cùng Tư Mã U Lân bọn họ cùng nhau rời đi. Cái này Tư Mã U Nguyệt, Yến Nhi ngươi cứu nàng. Các nàng còn cái dạng này, thật là quá vô lễ. Vương Khải rất ít bị người như vậy làm lơ. Có chút nén giận nói, Thác Bạt Yến Nhi nhìn đến Vương Khải như vậy, không giấu vết nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói, nàng đã từng đã cứu chúng ta, nói xong nàng liền đi trước. Phong Vô Ngân vẫn luôn không nói gì, thấy Thác Bạt Yến Nhi có chút không cao hứng, tiến lên cùng nàng song song đi tới, cũng không lý Vương Khải, xem ra bọn họ quan hệ không phải thực hảo. Vô Ngân, ngươi nói Hàn làm U Nguyệt luyện chế cái gì đan dược? Cư nhiên còn muốn bảo mật. Thác Bạt Yến Nhi hỏi. Hẳn là tương đối quan trọng đi, bằng không cũng sẽ không làm nàng bảo mật. Phong Vô Ngân suy đoán nói. Ân, ta đây vẫn là mau chóng thông chi hắn đi. Thác Bạt Yến Nhi nói. Chỉ là nội viện không được tùy ý xuất nhập. Không biết hắn khi nào mới có thể ra tới, ta xem Tư Mã U Nguyệt cũng không có thực sốt ruột. Nói vậy thứ này cũng không phải hắn nhu cầu cấp bách dùng. Hơn nữa được đến tin tức, chính hắn sẽ an bài. Phong Vô Ngân nói, Vương Khải nhìn đến Thác Bạt Yến Nhi không đợi chính mình. Nghĩ đến nàng vừa rồi kia nhàn nhạt bộ dáng. Nói kia lời nói tựa hồ ở trách cứ chính mình. Trong lòng hỏa khí lớn hơn nữa. Hướng tới Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi phương hướng âm trầm nhìn thoáng qua. Lớn như vậy hỏa khí làm cái gì? Mục Lâm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu tử này vừa xuất hiện Yến Nhi liền đối hắn thái độ không giống bình thường. Không biết tiểu tử này có cái gì hảo. Bất quá là một cái từ phía dưới trên đại lục tới tiểu tử thúi thôi. Hiện tại cư nhiên vì hắn trách cứ ta. Thật là đáng giận. Vương Khải hung tợn nói. Xác thật làm người không mừng. Mục Lâm nói. Bất quá ỷ vào chính mình là trận pháp sư cùng luyện đan sư. Liền không đem chúng ta để vào mắt. Hừ. Trận pháp sư cùng luyện đan sư lại như thế nào? Sớm hay muộn ta muốn thu thập hắn. Muốn thu thập hắn còn không đơn giản sao? Cần gì ngươi tự mình động thủ? Mục Lâm có khác thâm ý nói. Ngươi có ý tứ gì? Yến Nhi hiện tại đối nàng xem với con mắt khác. Ngươi nếu là đi tìm hắn phiền toái, không sợ Yến Nhi không cao hứng sao? Mục Lâm dứt lời nhìn thoáng qua trong học viện mặt. Vương Khải lĩnh ngộ lại đây, cười, không sai, Yến Nhi nếu là biết ta đối bọn họ động thủ, Nói không chừng sẽ sinh khí không để ý tới ta. Âu Dương Đông bị hắn đánh, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đến lúc đó, Tư Mã U Nguyệt còn chưa chuyển qua góc đường, cảm giác được sau lưng một đạo nóng bỏng tầm mắt. Không cần tưởng cũng biết là ai. Nông phu cùng giả, xem ra chính mình lần trước cứu một con rắn a. Hết chương.